Hoành Tảo Hoang Vũ tập 175. Nơi này thật đúng là không thiếu cái lạ, đường đường lục tinh thần vương lại là một tên lưu manh. Sau người sau lưng thanh niên cũng đồng dạng đều là nam tử, thực lực từ tứ tinh thần vương đến ngũ tinh thần vương không có đồng đều. Nhạc Tượng Côn nhướng mày, ngưng mắt hướng thanh niên kia nhìn lại và nói, Minh Huy, người đây là ý gì đây? À, thì ra là Thất Thập Tứ Thúc à, chắc không được nhìn về phía trên quen mắt đến như thế. Thanh niên tên là Nhạc Minh Huy, vẻ mặt bên ngoài của hắn thì cười, nhưng trong lòng không cười, giật xuống mồm mép, diêm mép giật giật. Nơi này cháu đã sớm nhìn trúng, Thất Thập Tứ Thúc hãy để lại cho cháu đi. Tuy hắn là vãn bối, nhưng trong giọng nói lại không có chút cung kính nào, gọi là thúc, nhưng tùy tiện giống như là phần phó cho hạ nhân. Sau mặt của Nhạc Thường Côn lập tức trầm xuống, người dám ra lệnh cho ta sao? Có cái gì mà không dám chứ? Nhạc Minh Huy không cho là đúng cất tiếng nói. Ngươi là thứ đồ vật không có tiền đồ nhất Nhạc gia. Mấy ngàn vạn năm trước là lục tinh thần vương, đến hiện tại vẫn là dậm chân tại chỗ. Quả thực là bôi đen cho lão tổ mà. Lồng ngực của Nhạc Thường Côn kịch liệt phập phồng, trong mắt như phun ra lửa. Tuy là nhi tử của Chí Tôn, thế nhưng mà Kim Nguyên Chí Tôn rất biết là sinh ra các đứa con đấy. Trong đó chính thức kế thừa đến huyết mạch của hắn cũng bất quá chỉ có 7 người mà thôi. 7 người này tự nhiên sớm đến được cửu tinh thần vương rồi. Mà Nhạc Thường Côn bởi vì huyết mạch Chí Tôn yếu kém, ở trên thiên phú tù luyện, kỳ thật cũng không thể so với thần vương bên ngoài tốt hơn chỗ nào. Tiến cảnh không khoái, kỳ thật cũng có thể lý giải được. Nhưng còn có một vấn đề quan trọng, cái kia chính là chẳng những Kim Nguyên Chí Tôn biết sinh, rất nhiều con cái của hắn cũng đồng dạng biết sinh. Người khác không tính, nhưng bài cửu tinh thần vương này sinh hạ con nối dõi lại sao có thể không hưởng thụ đãi ngộ tu luyện tốt nhất. Con nối dõi của Kim Nguyên Chí Tôn quá nhiều. Người huyết mạch yếu kém như Nhạc Thượng Côn bồi dưỡng đến thần vương cảnh là không hề phí tâm tư gì. Trong năm quyền hành trong tộc hoàn toàn giao cho 7 đứa con cái xuất sắc nhất kia. Điều này sẽ đưa đến tài nguyên tu luyện trách đi. Nhạc Thượng Côn là nhi tử Chí Tôn đã được tài nguyên còn do ra kém cháu của hắn. Chỉ có thể mắt nhìn thấy nhóm người như Nhạc Minh Huy cái sau vượt qua cái trước. Đương nhiên hậu bối như vậy cũng không có mấy. Hơn nữa bối phận tùy thấp, nhưng niên kỷ chân thật chưa hẳn nhỏ hơn hắn bao nhiêu, thậm chí còn có so với hắn lớn hơn. Bởi vậy khi Nhạc Minh Huy châm chọc hắn, cảnh giới thấp kém, Nhạc Thượng Côn tự nhiên tức giận đến muốn nổ cả ngực. Nếu như không phải tài nguyên tù luyện phân phối bất công, hiện tại dù cho hắn không đạt được cửu tinh thần vương, nhưng thất tinh thần vương lại không thành vấn đề rồi. Đây cũng là nguyên nhân hắn không tiếc dùng khôi lỗi thủ đến nịnh nọt Lâm Lạc. Hắn rất cần ngoại lực như vậy, mà khôi lỗi thủ tuy có thể bảo vệ tánh mạng lại không thể tăng cường tu vi của hắn. Nhạc Thường Côn thật sâu, hấp hấp khẩu khí của mình, đã bình ổn cảm xúc phẫn nộ kia rồi nói, hùng thú trấn thủ nơi đây là ta giết chết. Lúc này các ngươi tới chặn ngang một gước, không biết là quá mực sao? Thất Thập Tứ Thúc thật đúng là quá lác, chỉ bằng các ngươi cũng làm thịt được đầu hùng thú cấp bậc thất tinh thần vương kia sao? Nhạc Minh Huy cười ha ha, mà sáu người phía sau hắn cũng cười như đi theo. Liệu Ban Yên, Nguyệt Nguyệt đều là khí tức không lộ ra, như vậy trong mấy người còn lại, cảnh giới cao nhất là Nhạc Thượng Côn, khó trách bọn hắn căn bản không tin tưởng Nhạc Thượng Côn nói. Nhạc Thượng Côn rất là muốn nói Lâm Lạc chính là yêu nghiệt có được lộ đèn pháp tắc, chiến lược cường đại đến không có hợp thói thường. Nhưng ai có thể chưa từng thấy tận mắt sẽ tin tưởng có thần vương có thể sử dụng lộ đèn pháp tắc cơ chứ. Đó căn bản là nói chuyện hoang đường viển vông. Nếu Nhạc Thượng Côn nói thật mà nói, chỉ sợ sẽ lọt vào bọn người Nhạc Thường Huy cười nhạo càng thêm không chịu nổi. Thất Thập Tứ Thúc, nó như thế nào ta cũng đã vãn bối, có lợi đương nhiên không thể quên hiếu kính trưởng bối một phần. Nhưng Nhạc Minh Huy lại đột nhiên nghĩ nghĩ xoay chuyển, trên mặt lại lộ ra biểu lộ âm tà mà nói. Nghe nói trước đây ít năm, Thất Thập Tứ Thúc vừa nạp mỹ thiếp, cuộc sắc thiền hương, nếu chia sẻ cho tiểu chất chơi đùa, cái kia cũng có thể thương lượng đấy. Còn có tam mỹ nhân này, khó trách tù vì Thất Thập Tứ Thúc chậm chạp, thì ra tinh lực toàn bộ lãng phí ở trên bụng của nữ nhân. Tam nữ này, tiểu chất cũng muốn. Lâm Lạc cùng Nhạc Thường Côn chỉ có gặp mặt một lần, tự nhiên không muốn xen vào việc của người khác. Huống hồ vẫn là việc nhà người ta. Nhưng Nhạc Minh Huy rõ ràng đem chú ý đánh tới trên người của Liệu Bán Yên chúng nữ. Cái này để cho hắn không thể không nộ. Ít nhân ở trên danh nghĩa Hư Hải Quỳnh là thế tử của hắn. Về Liệu Bán Yên thì là hắn đang theo đuổi. Đã bị hắn coi thành một thành viên trong hậu cung. Con dâu nhà mình bị người ta lôi ra ô nhục. Lâm Lạc là tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn. Hắn dậm chân tại chỗ ra mà nói, thu hồi lời nói vừa rồi, hơn nữa nói xin lỗi ngay. Ngươi là ai? Dám dùng bản thiếu gia nói như vậy sao? Nhạc Minh Huy căn bản không có đem Lâm Lạc để vào mắt, ngược lại hướng nhạc trưởng Côn nhìn sang. Thất thập tứ thúc, ngươi từ nơi nào tìm được loại hạ nhân chẳng phân biệt được tôn ti này? Tại trí tôn gia, thần vương cũng chỉ là hạ nhân mà thôi. Không che đậy miệng lưỡi, đây là khách quý của ta. Nhạc Thường Côn lạnh lùng nói ra, lực lượng 10 phần. Liệu Ban Yên, Hư Hải Quỳnh và Nguyệt Nguyệt là phân biệt đại biểu cho tam đại trí tôn. Bản thân của Liệu Ban Yên, hai nữ, càng là cựu tinh thần vương. Có những người này đứng ở phía sau hắn, hắn lại có cái gì phải sợ đây? Đó cũng là hồ bằng cẩu hữu thôi. Nhạc Minh Huy không có thủ liễm vẻ hùng hăng cản quấy chút nào, mà tiếp tục hướng về Nhạc Thường Côn ép hỏi, rồi nói, thế nào, thấp thật tứ thúc, tam mỹ nhân này, người có bằng lòng cho hay không? Phải biết rằng đây chính là khối lỗi thủ. Muốn phần cho thất thập tứ thúc một phần, tiểu chân cũng rất đau lòng đấy. Lâm Lạc dưới chân bắn ra, thật hướng Nhạc Minh Huy phọt tới. Chỉ là tứ tinh thần vương cũng dám ở trước mặt bản thiếu gia làm can sao? Nhạc Minh Huy tay phải khẽ nâng, muốn ở Lâm Lạc bổ nhào vào cho hắn một kích. Xem phần lượng thất thập tứ thúc, bản thiếu gia lưu cho người một mạng. Xíu một tiếng, Lâm Lạc phát động không gian thuấn di, thân hình lóe lên đã xuất hiện ở trước người của Nhạc Minh Huy. Tay phải siết chặt, thiết quyền bỗng nhiên oanh ra. Nhạc Minh Huy không khỏi biến sắc, hắn không ngờ rằng Lâm Lạc vậy mà nắm giữ không gian pháp tắc. Nhưng nói như thế nào, hắn cũng là lục tinh thần vương, thực lực bày ở đằng kia, bởi vậy hắn không vội đẩy tay phải ra. Có 10 thành nắm chắc có thể nhẹ nhõm cầm xuống Lâm Lạc. Nhưng mà đúng lúc này, sắc mặt của Nhạc Minh Huy đột nhiên thay đổi. Động tác của hắn dường như đang chậm lại mà không hiểu rõ lý do. Không, không phải hắn chậm lại, mà là tốc độ của Lâm Lạc nhanh hơn. Nhanh đến hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Thời gian pháp tắc gia tốc, làm sao có thể chứ? Nhạc Minh Huy lộ ra vẻ kinh hãi tuyệt đối. Một gã thần vương sao có thể đồng thời có được hai chủng pháp tắc hoàn toàn bất đồng? Cái này căn bản là đi ngược lại bất luận quy luật gì của thần giới. Chẳng lẽ thằng này là trước tiên đạt được một kiện chủ thần khí không gian hệ nhận chủ, sau đó lại được thái cổ thần vương nhất mạch trao tặng thời gian đại đạo? Hoặc là được đến thời gian hệ chủ thần khí lại bị loạn không nhất mạch thu làm đệ tử? Bất quá tứ tinh thần vương, bất quá là tứ tinh thần vương thôi. Bị hắn đánh lên một cái thì như thế nào? Trước kia chỉ là khinh địch mà thôi, tuyệt đối không có khả năng có lần sau. Bành một tiếng, Lâm Lạc một quyền oanh đến, hung hăng nện ở trên mặt của Nhạc Minh Huy, chấn đắc hắn lùi lại 7 bước, sau đó lại lùi lại 13 bước, lúc này mới đứng vững thân hình. Nhưng cái này cũng chưa xong, thân hình của Nhạc Minh Huy lắc lắc, thân thể ầm ầm ngã quỵ, toàn thân một hồi run rẩy, rõ ràng không thể lập tức bò dậy. Dù cho không sử dụng lỗ đèn pháp tắc, một quyền chi lực của Lâm Lạc cũng đầy đủ đánh gục lục tinh thần vương. Sau người sau lưng Nhạc Minh Huy đồng thời khiếp sợ đến há hốc mồm. Ai bái kiến tứ tinh thần vương một quyền đến đánh ngất lục tinh thần vương. Cái này con mẹ nó không phải đang nằm mơ sao? Ở bên trong một mảnh hít một hơi khí lạnh, lúc này Nhạc Minh Huy mới đảo đảo bò dậy. Y nguyên ở vào trong mê muội tương đối. Con mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, nhưng ánh mắt lại không có tập trung. Trong miệng lại không chịu thua mà nói, tiểu tử à, người lại dám ra tay với bản thiếu gia, người phải chết. Thật thập tứ thúc, nếu người không phải cùng hắn chung một chỗ hướng ta bồi tội, việc này tuyệt đối không có đơn giản kết thúc như vậy đâu. Tự nhiên phải bồi tội rồi, Lâm Lạc lạnh lùng nói ra. Tiểu tử người biết rõ là tốt rồi. Nhạc Minh Huy ngạo nghễ nói ra một câu. Bành một tiếng, Lâm Lạc lại một đấm oanh đi ra, lần nữa nện Nhạc Minh Huy nằm thẳng trên mặt đất. Người làm mộng tưởng hão huyền gì? Người phải bồi tội là người đấy. Người... Nhạc Minh Huy giận dữ vừa muốn bò dậy, nhưng chỉ cảm giác trên lưng nặng trịch. Một bàn chân đã dẫm nát trên người của hắn, đơn giản ép tới hắn không dậy nổi. Huyệt mạch của hắn rất mạnh, hắn là thân vận bực nào, rõ ràng bị một tứ tinh thần vương trở thành tên ăn mày dẫm nát dưới chân. Cái này nếu truyền đi ra ngoài sẽ để cho hắn còn có mặt mũi nào ngẩng đầu lên. Ta muốn người phải chết. Nhạc Minh Huy nổi giận gầm lên một tiếng, y phục trên người lập tức bạo liệt. Thân thể càng kịch liệt bành trướng, hóa thân một đầu ngư thiềm chừng trăm trượng, chỉ là hơi khác Nhạc Thiên Kiếm, cái đuôi của hắn lại là bò cạp. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, thân hình vẫn không nhúc nhích, như là một tòa cự sơn trấn áp lên Nhạc Minh Huy, để cho hắn căn bản không thể nâng lên nửa tấc. Thật đáng sợ. Sau người sau lưng Nhạc Minh Huy đồng thời lộ ra kinh hãi. Phải biết rằng Nhạc Minh Huy hóa thành bản thể là có thể phát huy ra lực lượng gần như thất tinh thần vương. Lại rõ ràng bị Lâm Lạc trấn đến nửa điểm tính tỉnh cũng không có. Cuối cùng là tứ tinh thần vương từ đầu chạy tới chứ. Xin lỗi. Lâm Lạc thanh âm như đao. Đừng có mơ. Nhạc Minh Huy cắn răng, trong thanh âm lộ ra oán độc mãnh liệt. Lâm Lạc dưới chân dẫm mạnh, Nhạc Minh Huy lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết thể lương. Thế nhưng mà thân thể bị trấn áp lấy, hắn ngay cả tư cách lăn qua lăn lại cũng không có. Chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết, đau nhức nội tâm. Xin lỗi, ta sai rồi. Nhạc Minh Huy xa xa, không có kiên cường như Lâm Lạc tưởng tượng, chỉ là kiên trì một hồi nên khẩn cầu. Ngay cả tại sao nói xin lỗi cũng không biết sao. Lâm Lạc lại làm một cước đạp xuống. Nhạc Minh Huy đau đến cái đuôi loạn rút, trong lòng của hắn phẫn nộ đến không cách nào hình dung. Nhưng lúc này lại không dám phát tác đi ra chút nào mà nói. Là làm việc ta tiện, là ta nói sai lời, thật thập tứ túc, còn có mấy vị cô nương thỉnh các người tha thứ cho. Cút đi. Lâm Lạc một cước đạp ra, thân thể khổng lồ của Nhạc Minh Huy lập tức bị đá bay ra ngoài. Mà sau người còn lại kia, hai mặt nhìn nhau thoáng một phát, vội vàng hướng lấy phương hướng của Nhạc Minh Huy bay đi. Bọn hắn cũng không dám ở lại bên cạnh sát thần Lâm Lạc này. Phía xa xa, Nhạc Minh Huy đã hóa thành thân hình. Hắn hùng dữ nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc một hồi, nhưng lại quay người bỏ chạy. Nhạc Thường Côn có thể nói là hùng hăng xả giận, trong nội tâm vô cùng sảng khoái, nhưng trong miệng lại nói: Lâm Huynh, cháu trai này của ta từ nhỏ đã bị sủng định thành hư. Ta thay hắn hướng người, còn Liễu cô nương và Nguyệt cô nương cùng Hư cô nương xin lỗi. Ta thì sao? Như thế nào có thể quên bản ma vương chứ? Sư Anh Tuyết vội vàng đi lên chọc vào một cước. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mỉm cười. Lâm Lạc quen mắt nhìn Nhạc Thường Côn lại không nói câu nào. Nhạc Thường Côn đánh cái chủ ý gì, hắn tự nhiên là tinh tường, nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần Chí Tôn không ra, như vậy dùng thực lực tiểu đoàn thể bọn hắn mà nói, lại có cái gì phải sợ ai? Nói cho cùng, phía sau bọn họ là đứng ba gã Chí Tôn, dù là Kim Nguyên Chí Tôn hay là cũng phải cân nhắc hậu quả đồng thời đắc tội Tam Đại Chí Tôn, phía sau thoáng một phát. Đi lấy cổ lỗi thụ kia thôi. Được rồi. Năm người tiến vào trong động, một đường xuyên qua thông đạo thật dài, rốt cuộc đi vào trong đáy động này. Chứng kiến một cây thiết mộc chỉ vẹn vẹn có ba thước cao, không cành không đá, phẳng phất như một cây sắt. Cái này là khôi lỗi thủ sao? Lâm Lạc quay đầu hỏi. Không sai. Liệu bạn Yên lộ ra một tia hưng phấn nho nhỏ, chỉ cần lấy nửa xích liền có thể chế thành khôi lỗi thế thân, khi tất yếu có thể bảo vệ tánh mạng. Đếm một chút, bọn hắn ở đây có 6 người, theo như mỗi người nửa xích đến tính toán, vừa vặn một người một phần. Bất quá, Sư Anh Tuyết chính là hư vô chỉ thần, cựu tinh thần vương căn bản tổn thương không được. Chỉ tổn đối với nàng ra tay mà nói, khôi lỗi mộc cũng là một kích thức hủy, cơ bản không cần phải sử dụng đến. Một phần của nàng, Lâm Lạc quyết đoán hằng hắc. Đại phôi đản, tại sao phải đoạt đồ vật của nữ nữ chứ? Sư Anh Tuyết bất mãn nói. Lâm Lạc cười ha ha, đem một đoạn khôi lỗi mộc đặt ở trong tay tiểu nha đầu rồi nói. Vậy ngươi đi lên đưa cho Sở Liên đi. Tốt lắm. Sư Anh Tuyết lập tức đổi giận thành cười, nàng tự nhiên sẽ không để ý tác dụng của khôi lỗi mộc, dùng để đập mã thí tầng bốc phòng nữ vương, đó là không thể gì tốt hơn. Cái này chia rất nhanh, sau người tất cả được chia một đoạn, trừ Sư Anh Tuyết ra, mỗi người đều phân một tia thần thức tiến vào bên trong khôi lỗi mộc, lập tức sinh ra một loại điền hệ, có thể nói vô cùng kỳ diệu. Bình thường cũng có thể đem tổn thương ăn vào chuyển rời đến trên khôi lỗi mộc, sau đó dùng thần huyết bản thân ân cần săn sóc chữa trị khôi lỗi mộc. Nhưng gặp được công kích chí tử thì có khả năng triệt để kích xấu khôi lỗi mộc. Liệu Ban Yên hướng Lâm Lạc cùng Hư Hải Quỳnh giải thích sử dụng bảo vật này như thế nào? Đi thôi. Sau người ly khai sơn động, Nhạc Thượng Côn muốn cùng với mọi người lôi kéo tình cảm, tự nhiên mặt dạn mày dài mà lưu lại. Mà bọn người Lâm Lạc đều đối với bí cảnh này không quen. Nhạc Thượng Côn đang nguyện ý dẫn đường, liền không có cự tuyệt. Như Nhạc Thượng Côn, loại nhi tử chí tôn không được coi trọng này, không sai biệt lắm sẽ đem kim mật bí cảnh trở thành nhà, bởi vì bọn họ phân phối tài nguyên đến tu luyện có hạn, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tòa bí cảnh này. Bởi vậy Nhạc Thường Côn đối với nơi này có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Nguyên bản có nhiều chỗ hắn không dám đi, nhưng bây giờ có hai đại cửu tinh thần vương tỏa trấn, cái kia còn có cái gì mà không dám chứ. Thế là 10 ngày sau, Nhạc Thường Côn liền mang theo bọn hắn đi vào một tòa sơn cốc địa hình thật kỳ dị. Vô số nham kích lồi ra, là chim bay cũng không dám ở chỗ này bày điện. Một cái vô ý điền động nham thạch ở chỗ này. Nơi này có một đầu xuyên sơn thú cấp bậc cửu tinh thần vương, trấn thủ lên một khối thần liệu cấp bậc bát tinh thần vương. Các vị đại ca đại tỷ kia của ta đã từng nghĩ đến thu nó, nhưng không một ai có thể thu được nó. Nhạc Thường Côn cất tiếng nói ra. Đại ca đại tỷ trong miệng hắn tự nhiên là cấp bậc cửu tinh thần vương. Ngay cả bọn hắn đều đối với xuyên sơn thú kia không thể làm gì, đối với đầu hung thú kia đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Lạc mỉm cười, hung thú cấp bậc cựu tinh thần vương thì như thế nào chứ? Ở trước mặt bổn nguyên pháp tắc, căn bản không chịu nổi một kích. Do hai nữ Liệu Ban Yên, Nguyệt Nguyệt xuất chiến, hắn lại dòm đúng thời gian sai khiến Tử Đình oanh ra thôn phệ pháp tắc, hoàn toàn có thể đủ ở trước mặt Nhạc Thường Côn chế tạo ra biểu hiện giả dối. Hùng thú kia là bị hai nữ Liệu Ban Yên liên thủ đuổi giết. Đi một chút nào. Sợ Anh Tuyết nắm tay Hư Hải Quỳnh đi tuốt ở đằng trước, nhưng lại làm Hư Hải Quỳnh sợ tới mức không nhẹ. Nàng cũng không có hư vô chi thân, thật vất vả đạt được một khối khôi lỗi mộc, chẳng lẽ sẽ bị tiểu nha đầu hồ đồ cứ vậy lãng phí sao? Lâm Lạc cười ha ha, đi tới trước mặt kéo tay của Sư Anh Tuyết để Hư Hải Quỳnh có thể trốn ra phía sau. Hư Hải Quỳnh nhìn thấy hai người, một lớn một nhỏ đi phía trước, trong lòng nổi lên cỗ ngọt ngào khó nói nên lời. Nữ nhân luôn là như thế, nếu nàng đối với nam nhân vô tình, mặc cho đối phương làm việc cực khổ, mệt chết, thì nàng cũng không thèm xen vào trong mắt của mình. Nếu như trong lòng nàng có ý rồi, như vậy cho dù chỉ là một hành động quan tâm nho nhỏ, cũng khiến cho nàng giống như vừa được uống mật ngọt. Nguyệt Nguyệt tiến tới nắm nhẹ khuôn mặt bóng loáng như ngọc của nàng, cười mà nói, chà chà chà, tiểu nữ hài phát xuân rồi sao? Hư Hải Quỳnh bấy giờ bị nhìn thấu tâm sự, nhất thời vô cùng xấu hổ, liền dùng hai tay che mặt chạy như điên về phía trước, ngay lập tức vọt qua trước mặt Lâm Lạc cùng Sư Anh Tuyết, lộ ra vẻ không chút e ngại. Cẩn thận đấy! Lâm Lạc đột nhiên biến sắc, chỉ nghe oanh một tiếng, một con quái vật dài hơn một trượng đột nhiên từ bên trên đánh ra hướng Hư Hải Quỳnh cắn tới. Cửu Tinh Thần Vương nghiệt xúc, dừng tay, chớ có cản rỡ. Liệu Ban Yên cùng Nguyệt Nguyệt đồng thời quát to ra một tiếng, lập tức bắn về phía đầu quái vật, đều tế ra chiến lực cực mạnh của mình. Nhưng quái vật kia cũng là Cửu Tinh Thần Vương, hơn nữa trời sinh am hiểu ẩn tùng biệt tích, ngay cả Liệu Ban Yên cùng Sư Anh Tuyết trước đó cũng không phát hiện được sự tồn tại của nó, lại đột nhiên phát khởi đánh lén, thật làm cho người ta có chút vượt tầm tay với. Lúc này Lâm Lạc làm sao còn lo lắng có Nhạc Thưởng Côn ở bên cạnh, tâm điểm thay đổi thật nhanh, ngón tay đã điểm ra ngoài, từ đỉnh trong thức hải chấn động, truyền ra một cỗ lực lượng cuồn cuộn vô hình. Lấy tên của ta, cắn nuốt. Trong mắt của Lâm Lạc chớp động nhật nguyệt, thầm nghĩ trong lòng, muốn ở ngay tìm quái vật kia sáng tạo thôn vệ pháp tắc. Giống như có sóng lớn cuốn qua, một chiếc thuyền cô độc nho nhỏ sao lại có năng lực chống cự, dù là Cửu Tinh Thần Vương có thể chất vô cùng mạnh mẽ ở trước mặt bổn nguyên pháp tắc, cũng yếu ớt như đứa trẻ mới ra đời. Đây hoàn toàn là nghiền áp trên ý nghĩa. Oanh một tiếng, quái vật vẫn hướng Hư Hải Quỳnh đánh tới, nhưng sinh cơ đã hoàn toàn bị cắn nuốt, chỉ còn quán tính lao về phía trước, nhưng tốc độ cũng đã chậm hơn một nhịp. Điều Ban Yên sồng tới trước tiên, không gian pháp tắc hóa kiếm, hai đạo kiếm quang hoa lệ đảo qua, cọt ra hai miệng vết thương thật sâu trên cổ của quái vật. Tần huyết lập tức phóng ra, Quyền Quyệt theo sau nghênh tới, hỏa diễm liên tiếp phóng xuất, bà lập tức cuốn lấy cổ họng quái vật, từ miệng vết thương bị phá vỡ siết chặt, vặn xoắn, trực tiếp đem đầu mãnh thú kéo giật xuống. Hãy xem, máu từ trên cổ mãnh thú lập tức bạo phun như suối. Nhạc Thường Côn không hề phát hiện được là do Lâm Lạc sử dụng thủ đoạn, trong lòng chỉ cảm thấy thật kinh ngạc. Thật là đáng sợ, hai Cửu Tinh Thần Vương thật quá đáng sợ. Vừa liên thủ có thể làm một đầu hung vật cùng cấp bậc trong nháy mắt bị oanh giết, đây là bá đạo bậc nào? Ý muốn lấy lòng trong tim của hắn càng thêm mãnh liệt hơn. Liệu Ban Yên cùng với Nguyệt Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều rung động thật sâu. Tuy chẳng hai nàng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Lạc ra tay, nhưng vẫn bị kinh hoàng. Bổn nguyên pháp tắc thật sự là quá đáng sợ mà. Hư sư tỷ, vì sao đột nhiên lá gan ngươi lại lớn lên như vậy? Sư Anh Tuyết cười khanh khách, nếu người không bị việc gì thì nàng vẫn vô tử như trước. Hư Hải Quỳnh vỗ vỗ bộ ngực cao ngất, vẻ mặt vẫn còn kích động kinh hoàng bất định nói, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Lâm Lạc hấp thụ tinh khí sau khi hung vật bị giết chết vừa tràn ra, trong ánh mắt hiện ra vẻ đỏ đậm, chứng kiến bộ ngực cao ngất của Hư Hải Quỳnh không ngừng phập phồng thì liền dục chợt bốc lên. Hắn liền tranh thủ rời ánh mắt, thân thể bị lệ khí phủ kín, năng lực điều khiển của hắn giảm xuống cực lớn. Lập tức lắc mình tiến nhập vào dưỡng tâm hũ, đem Mai Hoa Tiên Tử cùng Nam Nhược Hoa cuốn qua cùng nhau dẫn tới trong phòng. Liệu Ban Yên, Hư Hải Quỳnh cùng Nguyệt Nguyệt hiện tại đều biết được chút ít bí mật của Lâm Lạc, biết lúc này hắn đang cùng nữ nhân của hắn khoái hoạt, vì vậy sắc mặt của các nàng đều có chút khó coi. Chật chà, nếu muội muội nên thêm chút sức, hình như người ta không có hứng thú gì đối với người đâu. Nhiều năm như vậy còn chưa đụng ngươi một ngón tay, xem ra mị lực của người còn chưa đủ rồi. Nguyệt Nguyệt không quên đả kích, túc địch một câu.

ngay cả trưởng bối như Nhạc Trưởng Côn thì cũng không có xem vào trong mắt. Thì như vậy, hắn còn nể nang gì ai cơ chứ? Theo Nhạc Minh Huy suy nghĩ, lão tử của hắn là Cửu Tinh Thần Vương, lão tử của lão tử hắn là Thiên Hạ Chí Tôn. Như vậy hắn cần phải sợ ai? Cần kiêng kỵ ai chứ? Hiện tại đem lão tử rời đi ra, chỉ cần Chí Tôn không hiện, như vậy còn có chuyện gì mà lão tử hắn không thể giải quyết? Nhạc Tử Thạch phục hồi lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Lạc, dần dần biến thành lãnh khốc nói: "Vì sao ngươi phải khi nhục con của ta?" Lâm Lạc cười ha ha đáp: "Con của ngươi là Lục Tinh Thần Vương, cao hơn ta tới 2 cảnh giới, cuối cùng là ai khi dễ ai chứ?" Việc này, Nhạc Tử Thạch nhất thời cứng họng, Lục Tinh Thần Vương đánh Tứ Tinh Thần Vương, thua đã là vô cùng nhục nhã, còn không biết xấu hổ đi tìm người ta ra mặt à? Nhạc Minh Huy không biết xấu hổ, hắn còn cần mặt mũi sao? Bằng không, chẳng phải là muốn bị môn hạ của sáu chi tôn khác cười chết sao? Chà, khẳng định là hắn dùng thủ đoạn gì đó, không thể để người ta nhận ra. Nếu không một Tứ Tinh Thần Vương, làm sao áp chế được con? Nhạc Minh Huy vội vàng hất một bát nước bẩn lên người của Lâm Lạc. Người đã dùng thủ đoạn dơ bẩn khi dễ con của ta, cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhạc Tử Thạch quả nhiên cưng chiều đứa con trai này vô cùng, lập tức lấy cớ này phát tác, cũng không quản cái cớ kia có đáng tin cậy hay là không. Chà chà chà, Nhạc gia đều là loại người không nói lý lẽ đến như vậy sao? Ngụy Quyền đang đưa bờ mông đầy đặn đi ra, bộ dáng phong tao dễ thương, đừng nói là Nhạc Minh Huy nhìn thấy được dã chảy ròng, ngay cả Nhạc Tử Thạch cùng Nhạc Thường Côn đều động tâm, làm bọn họ cũng không khỏi nghĩ lung tung trong lòng. Mỹ nhân, mông của nàng đúng thật là tròn đấy. Nhạc Minh Huy tính háo sắc, nhất thời liền mở miệng ba hoa với Nguyệt Nguyệt, nhưng không nghĩ tới, lời còn chưa nói hết đã bị Nhạc Tử Thạch quạt cho một bạt tai. Một cái tát tai kia không đau, nhưng làm cho Nhạc Minh Huy vô cùng ủy khuất nói: "Cha, sao cha lại đánh con?" "Nguyệt thế muội, tiểu nhi bị sủng định hư hỏng rồi, không hiểu quy củ, xin hãy tha thứ cho." Nhạc Tử Thạch vội vàng thay mặt đứa con giải thích: "Mẹ nó chứ, đây chính là ái đồ của Hỏa Linh Chí Tôn, vì Chí Tôn kia không có con cháu, lại không có thân với Hỏa gia. Đối đãi Nguyệt Nguyệt còn hơn con ruột của mình, đừng nói là đời thứ ba như Nhạc Minh Huy, cho dù là Nhạc Tử Thạch cũng không dám nói ra lời bất kính như vậy." Nhạc Minh Huy không khỏi há hốc mồm, không nghĩ tới một vụ vật tao mị tận xương như thế lại làm cho lão tử của hắn phải thận trọng đối đãi như vậy. Tuy rằng hắn hùng hằng cản quấy, nhưng không phải đồ đần, nếu không làm sao tu luyện đến cảnh giới thần vương. "Còn không xin lỗi Nguyệt thế muội đi." Nhạc Tử Thạch vỗ lên đầu của Nhạc Minh Huy một cái. Phải, xin lỗi." Nhạc Minh Huy cũng không dám tranh luận cùng lão tử của hắn. Tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng miệng vẫn ăn mềm. Nhưng khi hắn cúi đầu, trong mắt lại lóe lên vẻ oán độc. Nữ nhân kia lại có được thực lực gì mà được lão tử nhà hắn phải thận trọng đối đãi? Tám phần là bồi Chí Tôn lên giường ngủ mới sinh ra thân phận. Xời, nhìn nàng cũng khiến cho hắn muốn đem xuân dược nhét vào cho nàng ăn. Không đem bờ mông vểnh cao của nàng đâm cho nát bấy thì không bỏ qua. Đại hoàng tử thiếu gia bị làm hư, căn bản không biết e ngại là vật gì. Trời sập xuống đều có lão tử của hắn đỡ đấy. Kim Quyền Chí Tôn còn phải sợ ai, không phải chỉ là trời nữ nhân thôi sao? Nhạc Tử Thạch không biết tính toán trong lòng đứa con thế nào. Nếu không, hắn phòng trường phải hoảng sợ đến hồn phi phách tán. Hắn hà hà cười nói: "Nguyệt thế muội à, cấp tiểu huynh một lần mặt mũi được không? Cái này làm bị thương con ta, tiểu huynh cần đòi một lời công đạo." "Muốn cùng đại phôi đản so chiêu, trước tiên phải đi qua cửa ải của bột ba vương đã nha." Sư Anh Tuyết lập tức nhảy đi ra. Hắn ở trước mặt Lâm Lạc ưỡn ngực: "Nếu nữ chính là phụng mệnh của tỷ tỷ đại nhân, phải bảo vệ đại phôi đản đấy." "Liễu thế muội, việc này không quan hệ tới loạn không nhất mạch, xin đừng nhúng tay vào." Nhạc Tử Thạch đồng dạng không dám trách móc Sư Anh Tuyết. So với việc Nguyệt Nguyệt giống như con gái của Hỏa Linh Chí Tôn, Sư Anh Tuyết lại là hàng thật giá thật. Hơn nữa, con cháu của loạn không nhất mạch rất hiếm có. Chí Tôn chỉ có một đồ đệ một con gái, tự nhiên càng thêm hiếm quý hơn. Tay phải của Liệu Bán Yên lập tức làm pháp tắc hóa kiếm, ngay trên mặt đất đã kìm trúc hóa, vạch ra một đạo vết kiếm thật sâu. Nhạc Thế Huynh để bước qua đạo tuyến này chính là muốn cùng đoạn không nhất mạch thành kẻ địch đấy. Khí phách thật, chạy tới biết cảnh Nhạc gia, không ngờ còn lớn tiếng làm chủ. Sắc mặt của Nhạc Tử Thạch lập tức biến thành âm trầm, dù gì hắn cũng là con trai của Chí Tôn, từ thân phận song phương mà nói không có gì khác nhau, mà hắn đã ăn nói khép nép đánh tiếng trước tiên. Đối phương lại vì một tiểu tử Tứ Tinh Thần Vương đã muốn cùng hắn là địch nhân. Lời của Điễu muội muội chính là lời của tỷ tỷ, Nhạc Thế Huynh phải suy nghĩ cho thật kỹ đấy.

Đại phôi đạn, theo bên trái đến một quyền, đúng đúng đúng, rồi tiếp tục dưới một quyền. Wow, người bay không trung lại dẫm xuống một quyền. Oanh, oanh, không còn thấy người nữa rồi. Dừng tay. Ngạch Tử Thạch vội vàng quát bảo ngừng lại. Hắn vốn muốn cho con mình đến báo thủ, không phải vì người ta đánh. Ai có thể nghĩ đến Lầm Lạc lại yêu nghiệt như thế. Tư Tinh Thần Vương lại có thể đè nặng Bát Tinh Thần Vương mà đánh đòn. Nhạc Thế Huỳnh, cuộc chiến còn chưa chấm dứt, người đừng nhúng tay thì tốt hơn. Liệu Bạn Yên đồng dạng bước ra, hướng Nhạc Tử Thạch lạnh lùng nói. Trước đó, nàng đã nhường một bước cho Nhạc Tử Thạch, hiện tại tự nhiên sẽ không tiếp tục lùi nhường. Chiến đấu còn chưa chấm dứt, mà con mình đã bị đánh thảm như vậy. Nếu đợi tới khi đánh xong, còn có khối xương cốt đầy đủ hay sao? Nhạc Tử Thạch đang đằng sát khí nhìn chằm chằm Liệu Bán Yên. Trừ phi đã đem Nhạc Trưởng Côn cùng Nhạc Tử Thạch cùng nhau diệt khẩu, nếu không Lầm Lạc khẳng định không thể giết Nhạc Minh Huy. Dù sao hắn là hậu nhân của Chí Tôn cơ mà. Có thể đánh, có thể mắng, chỉ cần không chết người thì Chí Tôn cũng sẽ không vì chút việc như vậy mà xuất thủ. Nếu thật giết người mà không phải quyết được hai người Nhạc Tử Thạch, như vậy Kìm Quyền Chí Tôn tuyệt đối sẽ tự mình ra tay. Trước mặt Lầm Lạc còn chưa có năng lực trở mặt với Chí Tôn, hắn vẫn phải nhẫn nhịn thôi. Nhưng không thể giết người cũng không có nghĩa là không thể đánh người. Lâm Lạc cơ hồ xuất ra tất cả hỏa lực của mình, loạn quyền như mưa, làm toàn thân da thịt máu huyết của Nhạc Minh Huy bay tứ tán. Xương cốt toàn thân không ngừng bị đánh gãy, chỉ tránh né không làm bị thương tổn thần hồn của hắn. Nhạc Tử Thạch liên tục gầm lên giận dữ, nhưng bị Liệu Bán Yên ngăn trở, hắn căn bản không dễ xông qua. Người của Nhạc gia thật quá đông, ngoại trừ 7 con trai có tiền đồ đã là lấy được 2 đạo pháp tắc của Kim Hệ Thần Vương, nhưng người khác đều chỉ lấy được 1 đạo nhưng còn chưa phân được đến. Nắm giữ 2 đạo Kim Hệ pháp tắc làm sao có thể so sánh với Liệu Bán Yên đã nắm giữ 6 đạo không gian pháp tắc. Nếu không phải Liệu Bán Yên hạ thủ lưu tình rồi, Nhạc Tử Thạch cũng đã sập khuôn theo đứa con, bị đánh đến nỗi ngay cả Kim Quyền Chí Tôn cũng không nhận ra. Đánh cho tới tận khi Nhạc Minh Huy chỉ còn lại một đống thịt nhão, một đống vỡ cốt, thì lúc này Lâm Lạc mới thu hồi nắm tay. Nhưng đừng nhìn Nhạc Minh Huy thê thảm như vậy, nhưng vì tinh thần không bị hao tổn, lập tức có thể đem thần thể phục hồi. Chỉ phải tổn thất thần huyết, cần có thời gian thật dài mới có thể tu luyện trở lại. Điểm trả giá đó, hắn nhất định cần phải trả. Sắc mặt của Nhạc Tử Thạch xanh mét, bật đôi vài bước không tiếp tục công kích Liệu Bán Yên. Đã đánh xong rồi, hắn còn xông tới cái rắm gì? Hắn hung tợn, nhìn chằm chằm Lâm Lạc, trong ánh mắt chớp động vẻ kinh hãi mãnh liệt. Tư Tinh Thần Vương đã có được năng lực chống lại Bát Tinh Thần Vương. Nếu hắn còn để thăng thêm một cảnh giới, chẳng phải cả Cựu Tinh Thần Vương cũng không làm gì được hắn sao? Nếu như nói trước đó Nhạc Tử Thạch còn có hoài nghi có phải là nhớ lầm tu vi của Lâm Lạc hay không, nhưng hiện tại hắn đã có thể xác định Lâm Lạc tuyệt đối có được thiên phú yêu nghiệt như thế. Chỉ sợ không bao lâu nữa, tiểu tử kia là còn có thể tiến vào Ngũ Tinh Thần Vương, ngay cả hắn cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Mà một khi Lâm Lạc tiến vào Cửu Tinh Thần Vương, thì dưới cầm trời này còn có thần vương nào có thể đối kháng được Lâm Lạc? Cho dù đồng thời nắm giữ được 500 kim hệ đại đạo thì như thế nào? Chỉ tồn không hiện, tiểu tử kia tuyệt đối thiên hạ vô địch. Vì sao lại có yêu nghiệt như vậy chứ? Hiện tại ý tưởng duy nhất của Nhạc Tử Thạch chính là liều lĩnh làm thịt Lâm Lạc, không cho hắn có được một ngày đại thành chân chính. Nhưng Địa Bát Yên đang lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn, hắn có ra tay làm sao được ưu đãi? Làm sao có thể được ưu đãi đây? Bản thân của hắn cảm thấy thật bất lực. Cha, cha phải báo thù cho con. Nhạc Minh Huy gầy dựng lại thân thể, nhưng tổn thất thật nhiều thần huyết. Sắc mặt của hắn tái nhợt đáng sợ, hướng Nhạc Tử Thạch khóc khẩu nói. Còn ngại mất mặt chưa đủ sao? Nhạc Tử Thạch hừ lạnh một tiếng, tay phải cuốn lấy thu con trai vào trong đan điền không gian. Ánh mắt âm tàn đảo qua Lâm Lạc, cũng không cáo từ mấy người Điệu Bán Yên. Thân hình bay tung đã bắn lên thiên không. Thực lực vẫn còn chưa đủ. Lâm Lạc siết siết nắm tay, trong lòng bốc lên sát khí cực thịnh. Nếu như hắn có đủ thực lực, tuyệt đối không chút khách khí đem ác đồ như Nhạc Bình Huy oanh giết mà không chỉ cho đối phương chịu đựng nỗi khổ giả thịt. Soái đệ đệ, không cần làm ra bộ dáng như bị khuất. Trong lòng ngươi không cam tâm, nhưng sao không nghĩ tới tầm tình lúc này của Nhạc gia phụ tử? Nguyệt Nguyệt khanh khách cười duyên. Nhạc gia phụ tử một người bị Điệu Bán Yên đánh, một người bị Lâm Lạc đánh, tự nhiên trong lòng càng thêm uất ức. Nghe như thế trong lòng Lâm Lạc cũng thấy thoải mái rất nhiều, cười mà nói, chúng ta đi thôi. Nhạc Thường Côn tiếp tục đảm đương vị trí dẫn đường, nhưng chưa đi được mấy bước, hắn quay đầu lại nói, thập cửu ca của ta từ trước tới nay lòng dạ hẹp hòi, lần này nếm thiệt thòi, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đòi lại món nợ này đấy. Nhưng đây đúng là sự chờ mong của hắn,

món nợ này kẻ làm cha như ta cần phải đòi lại chứ. Lời này vừa nói ra miệng thì Đệ Văn Yên cùng Nguyệt Nguyệt các nàng đều nổi lên cỗ xúc động muốn mắng chửi người khác. Khi Đâm Lạc đối kháng hắc y nhân quả thật sử dụng bổn nguyên pháp tắc, nhưng bổn nguyên pháp tắc đối bổn nguyên pháp tắc chính là chuyện thật công bằng. Mà Tinh Vô Ngân vô sỉ tiểu nhân dùng thân vận cửu tinh thần vương đi chèn ép Lâm Lạc, bởi vì Lâm Lạc vừa lúc đang độ thần kiếp, thật xảo diệu khiến cho đối phương bị rơi trúng bẫy. Đây là do chỉ số thông minh có vấn đề, vì sao rơi vào trong miệng Thái Cổ Chí Tôn lại biến thành ỷ mạnh hiếp yếu đây chứ? Đúng rồi, mặc dù Thái Cổ Chí Tôn nói muốn buông ân oán năm xưa, nhưng chỉ là nói ngoài miệng, mục đích là vì muốn xử lý Lâm Lạc. Lấy ra chuyện của Tinh Vô Ngân chính là vì tìm cái cớ để cho hành động của hắn có vẻ danh chính ngôn thuận hơn thôi. Lâm Lạc vừa định lên tiếng thì Loạn Không Chí Tôn đã âm thầm khoát tay với hắn, ý bảo hắn đừng lên tiếng nói. Lâm Lạc liền ngậm miệng lại, đem hết thảy giao cho Loạn Không Chí Tôn đi xử lý. Nếu thật sự phải đối chiến, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Chí Tôn thì thế nào, hắn cũng có thể liều mạng đầu rơi máu chảy. Người này là khách nhân của Loạn Không nhất mạch chúng ta, chỉ cần hắn còn ở Loạn Không điện thì bất luận kẻ nào dám đả thương hắn đều cùng Đoạn Không nhất mạch là địch nhân. Bản tôn không để ý đại khải sát giới đâu. Đoạn Không Chí Tôn đột nhiên từ một nữ nhân ôn nhu dịu dàng biến thành nữ hoàng cao cao tại thượng, tàn mắt ra vẻ bá đạo vô tận. Nếu người cần chơi xấu như vậy chỉ có một từ: chiến. Lười dây dưa. Tốt, tốt, tốt. Tuy rằng trên mặt của Thái Cổ Chí Tôn cười to, nhưng nhìn ra được không hề có chút vui vẻ, sắc mặt càng ngày càng lạnh, ánh mắt đứt qua Lâm Lạc lộ ra vẻ lạnh lẽo. Tiểu tử, trừ khi cả đời ngươi đều tránh trong Đoạn Không điện, nếu không ngươi mà ra ngoài, ngươi chết chắc. Hắn lắc lắc tay, bước ra một bước, năm tháng vô tận diễn hóa, thân hình như lướt qua đường cong thật dài, nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hai tay của Lâm Lạc nắm chặt, mở ngón tay phát ra tiếng kêu răng rắc. Hắn đã thật đâu không thể hội qua cảm giác uất ức không làm được gì như thế này. Hắn làm cái gì sai chứ? Trong chuyện của Tinh Vô Ngân, rõ ràng là do đối phương nhiều lần khiêu khích hắn, thậm chí còn tồn ý định muốn phế dụng hắn, mà hắn chỉ dùng thần kiếp dọa đùi đối phương. Về phần vấn đề gia tộc, năm xưa Lâm gia từ địa vị Chí Tôn luân lạc, tránh né mình gục chiến trường mà rơi xuống hạ giới, đã thảm tới nồng nỗi không thể thảm hơn. Thái Cổ Chí Tôn còn hùng hổ đòi dọa người cái gì? Thật cho hắn là tượng đất dễ nặn sao? 30 năm hạ đông, 30 năm hạ tây, chớ cho rằng người cao cao tại thượng thì vĩnh viễn không có ngày rơi xuống. Ánh mắt của Lâm Lạc kiên định nhìn Loạn Không Chí Tôn nói: vãn bối muốn tiến vào Đoạn Không bí cảnh, xin tiền bối hãy thành toàn cho. Hắn nhất định phải nhanh chóng tiến vào thần hoàng. Đoạn Không Chí Tôn nghĩ nghĩ rồi nói: người chỉ có thể đi một mình. Vì sao? Không chỉ là sự ánh tuyết, ngay cả Liệu Mãn Yên cũng không nhịn được mà hỏi. Ây da, nữ nhi không thể lưu được. Đoạn Không Chí Tôn lắc đầu, lộ ra dáng tươi cười trêu chọc, nhìn Liệu Mãn Yên. Gương mặt của Liệu Mãn Yên nhất thời đỏ bừng, vội cúi đầu, hai tay vần về góc áo. Đây là thái độ tiểu nữ nhi mà nàng chỉ bộc lộ trước mặt Đoạn Không Chí Tôn, cũng đặc biệt mê người, làm Lâm Lạc nhịn không được phải nhìn nàng đăm đăm.